nhưng là vẫn như cũ muốn vì chính mình tìm kiếm một số người chọn. Những người này, có thể nói là hắn sau này đối kháng tiên đình, thậm chí hư không chi noãn, hoặc là còn lại uy hiếp trợ lực. So như thần ma nhất mạch Tuyệt Vô Thần, Thanh Diệp Kiếm Đồng Diệp Trúc, vân vân, cái này Lạc Nhạn, cũng có tiềm lực trở thành trợ lực của hắn một trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.